Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 235. Bàn cổ chi tâm phụ cận, Tô Thần có thể nhận ra được, từ chính mình toàn thân bên trong tuôn ra vô tận sức mạnh. Đây chính là đến từ chính bàn cổ chi tâm sức mạnh chống đỡ. Bàn cổ huyết thống chế tạo, không phải một ngày có thể thành công, cho tới để bàn cổ chi tâm nâng lên, càng không phải là một ngày trong lúc đó, là có thể làm được. Hô, đây chính là đến từ chính bàn cổ chi tâm, đặc thù gia trì, Tô Thần hoạt động thân thể một cái, đã có thể cảm nhận được, làm bàn cổ máu ở Tô Thần trong cơ thể triệt để nâng lên lúc, chính mình lấy được một ít chỗ tốt, bàn cổ chi tâm để bàn cổ máu có thể nâng lên. Lúc này Tô Thần càng là được lợi ích cực kỳ lớn. Mà Tô Thần sau khi đi ra ngoài, chỉ sợ liền muốn đối mặt chuẩn thánh lôi kiếp. Mặc dù lập tức Tô Thần vẫn chưa triệt để đến chuẩn thánh cảnh giới, nhưng Tô Thần thực lực đến chuẩn thánh, rời đi nơi này sau khi, chỉ sợ mênh mông thiên đạo sẽ đem Tô Thần phán định vì là chuẩn thánh. Chuẩn thánh đều phải vượt qua lôi kiếp. Lần này Tô Thần nâng lên sau khi, liền trực tiếp bước chân vào chuẩn thánh cảnh giới. Mặc kệ bản thân cảnh giới có hay không đến ngoại giới phán đoán chuẩn thánh tu vi mức độ, chỉ cần bản thân sức chiến đấu có điều nâng lên, đạt tới nhất định tiêu chuẩn sau khi, là thiên đạo để phán đoán một tu sĩ có hay không độ kiếp. Tô Thần đăm chiêu, hiện tại đã biết rõ tu vi cùng cảnh giới nâng lên, cũng không chỉ là hạn chế với bình thường cảnh giới miêu tả. Lúc này Tô Thần, ở trong mắt những người khác, hẳn là đã trở thành chuẩn thánh, vượt qua chuẩn thánh lôi kiếp. Nhưng mà trên thực tế Tô Thần, đến hấp thu bàn cổ máu sau khi, mới phải có thể độ kiếp. Gần như đi cảm ngộ một hồi phía ngoài tất cả, chính là có thể rời đi. Tô Thần đè xuống linh lực của chính mình, bắt đầu quen thuộc thân thể mình bên trong hoàn toàn mới lực lượng này. Sức mạnh không bị khống chế tỏa ra, chứng minh giờ khắc này Tô Thần thân thể vẫn là không cách nào thích ứng loại sức mạnh này. Đây chính là cần Tô Thần tiêu tốn thời gian nhất định đi thao túng. Tô Thần linh lực của chính mình bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, ở phụ cận tạo thành từng đạo đặc thù màu máu dấu ấn. Theo Tô Thần bắt đầu từng bước nắm giữ loại sức mạnh này, Tô Thần có thể nhận ra được, mình có thể tốt hơn nắm giữ thân thể. Vốn là Tô Thần trong thân thể đều là có chút không cách nào khống chế kinh mạch. Hiện tại theo bàn cổ máu luyện hóa, lúc này Tô Thần đã có thể từng bước nắm giữ thân thể của chính mình. Đây chính là đại diện cho, sau đó thân thể của ta có thể ẩn chứa nhiều hơn sức mạnh. Lần này đã thông nhiều hơn kinh mạch, Tô Thần đối với điểm này nâng lên, lập tức là càng thỏa mãn. Theo Tô Thần linh lực cùng với bàn cổ máu bắt đầu dung hợp, kỳ thực Tô Thần bước đi này một bước mà tăng lên, đều là nước chảy thành sông chuyện tình. Nhưng thật sự có nâng lên xuất hiện, Tô Thần lại là dường như tìm tới món đồ chơi mới hài tử như thế cao hứng. Chỉ cần Tô Thần có thể nắm giữ đầy đủ bàn cổ máu, Tô Thần là có thể vô hạn nâng lên. Điểm này là Tô Thần dĩ vãng suy đoán, mà theo Tô Thần đối với bàn cổ máu luyện hóa, Tô Thần có thể xác định, này bàn cổ máu đúng là thuộc về tu sĩ nâng lên lúc tốt nhất sức mạnh, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, xâm nhật nguyệt chi huyền kỳ, đều là không cách nào hình dung bàn cổ lực lượng. Tô Thần có thể nhận ra được, khi loại này đặc thù sức mạnh tràn vào đến thân thể của chính mình sau khi, Tô Thần mỗi cái tế bào tựa hồ cũng ở nhảy nhót. Đây chính là cho Tô Thần to lớn cơ hội. Nắm giữ ở cơ hội này, Tô Thần là có thể làm được chính mình từ từ nâng lên. Tô Thần đang tu luyện thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn bóng người không ngừng lấp lóe ở bên trong trời đất. Mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn phải tìm giúp đỡ, cũng không nhất định là đơn giản như vậy. Ở vào thời điểm này, có thể trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn giúp đỡ người, trên căn bản cũng là muốn cùng Tô Thần liên hợp cùng nhau. Muốn từ bình thường con đường liên minh, đã không có khả năng lắm. Làm Nguyên Thủy Thiên Tôn đến Thiên Chi Nhai Hải Chi Giác lúc, thấy được một đoàn hắc khí phun trào. Nguyên Thủy, ngươi tới tìm bản tôn chuyện gì? Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mặc dù không có nhiều lắm địch ý, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn truy tìm đạo này bóng người đã có một quãng thời gian. Ở vào thời điểm này đặc thù trong hắc khí, người này vô cùng bất đắc dĩ. Thực lực của chính mình đánh không lại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đối phương lại là cùng ruồi bâu lấy mật. Đạo tổ lệnh, vạn vật làm lại từ đầu. Thiên địa dị biến, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ tốn nói. Chính mình càng là xui xẻo. Vì tìm giúp đỡ, chỉ có ở đây từ từ tìm kiếm một ít người. Mà lúc này truy tìm chính là cái thứ nhất minh hữu. Chính là có thể nói tốc độ nhanh nhất tồn tại. Trong bóng tối, một đạo cao 10 trượng bóng người hiển hiện ra. Quay về Nguyên Thủy Thiên Tôn hành lễ. Phụng Thiên Tôn mệnh lệnh. Thân ảnh ấy vô cùng bất đắc dĩ. Không cần nói Nguyên Thủy Thiên Tôn vào lúc này chuyển ra Hồng Quân Đạo Tổ. Mặc dù chỉ là một Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều là đủ khiến người này thống nhất liên hợp. Mà ở Nguyên Thủy Thiên Tôn sau lưng, tựa hồ còn có mấy cỗ không đồng dạng như vậy khí tức. Khoảng thời gian này Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng bận rộn. Ở truy tìm đạo này bóng người đồng thời, lại là tìm được rồi không ít tồn tại. Yêu tộc, Lục Áp chỗ tu luyện. Hiện tại Lục Áp sắc mặt dị thường khó coi. Yêu tộc bên trong, nguyên bản rêu rao lên công kích đại thương các đại tộc quân, đều bị Tô Thần đối phó chuẩn đề thủ đoạn kinh sợ. Bây giờ không cần nói công kích Tô Thần, cho dù là cùng Tô Thần có liên quan tin tức, đều là rất ít người thám thính. Tô Thần bên người, không chỉ có là có nữ oa một yêu tộc thánh nhân, càng là có không ít ngoài hắn ra cường giả. Nói thí dụ như Khổng Tuyên, lại nói thí dụ như Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân, mặc kệ này ba bên rốt cuộc là cỡ nào thái độ, đều là đã cùng Tô Thần liên hệ tới. Điểm này, chính là để tư cố vô thân Lục Áp, vô cùng ước ao. Thế nhưng ước ao Tô Thần, thì không cách nào để Lục Áp thực lực, có điều nâng lên, tuy rằng không muốn đi mấy cái mật địa, nhưng nếu như không nhanh chóng nâng lên, chỉ sợ cũng bị này Tô Thần hoàn toàn nghiền ép. Nghĩ tới đây, bây giờ Khổng Tuyên vô cùng bất đắc dĩ. Chính mình vốn là chuẩn bị chậm rãi tu luyện, nhưng xem thế cục hôm nay, Khổng Tuyên chậm rãi tu luyện chính là lại không cơ hội. Lập tức Tô Thần, mặc dù là mượn nhân tộc khí vận tới đối phó thánh nhân chuẩn đề, không nhất định tất cả đều là Tô Thần tu vi, nhưng mà nếu như Tô Thần thực lực không cường đại, làm sao có khả năng điều động nhân tộc khí vận? Hơn nữa Tô Thần bên người cao thủ đông đảo. Lúc này Lục Áp chỉ có mạo hiểm mới có thể có thu hoạch. Lục Áp bóng người lóe lên. Nơi này chỉ còn dư lại Lục Áp nhàn nhạt yêu khí. Mà chỉ chốc lát sau, nơi này xuất hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn bóng người. Xem ra là cơ duyên gây ra. Lục Áp đã rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là nghĩ tìm Lục Áp hợp tác. Nữ hoa đã là không cách nào nữa độ thống lĩnh yêu tộc. Hoặc là nói, không cách nào thống lĩnh yêu tộc trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm kiếm trợ giúp, đến giải đề nữ hoa vị trí rất bình thường. Có điều, nhất danh chính ngôn thuận Lục Áp, lúc này sẽ không bế quan địa phương. Hơn nữa, vừa rời đi, điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu không tìm được Lục Áp, như vậy lập tức Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có nghĩ biện pháp khác, nếu không thì chỉ có thể là bị mơ hồ áp chế. Nguyên Thủy Thiên Tôn bước chân hơi hơi trì hoãn, cũng sẽ bị người nhằm vào. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư